Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 667, Vô Gian Đạo Phòng Bán Vé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái đó đi ra rạp chiếu phim các minh tinh, nháy mắt đã bị các phóng viên cấp vây quanh lên. Vương Quốc An lão sư, ngài cảm thấy Vô Gian Đạo bộ điện ảnh này thế nào? Kinh điển trung kinh điển. Ngô đạo diễn, ngài như thế nào đánh giá Vân Hoàng đạo diễn này bộ Vô Gian Đạo? Hoa Hạ cảnh phỉ phiến tác phẩm đỉnh cao, không thể siêu việt. Hoàng Bội Tề lão sư, nếu làm ngài tới chấm điểm nói, xin hỏi ngài sẽ cho Vô Gian Đạo đánh nhiều ít phân? Mãn phân, bởi vì cho tới nay mới thôi, ta không có nhìn đến bất luận cái gì một bộ điện ảnh có thể siêu việt hắn. Phàm là bị hỏi đến minh tinh, tất cả đều đối Vô Gian Đạo rất là tán thưởng, không chút nào bùn xỉn ca ngợi chi từ. Vào lúc ban đêm, xem qua điện ảnh, các fan điện ảnh ở trên mạng nổ tung nồi, Vô Gian Đạo thật tốt, nhất định phải đi xem. 6 ngày chụp không hảo Vô Gian Đạo, đây là phía trước cái nào hỗn cầu nói. Ta nói cho ngươi, 6 ngày làm theo có thể bài xuất kinh điển trung kinh điển. Hoa Hạ cảnh phỉ phiến tác phẩm đỉnh cao, Vô Gian Đạo không thể siêu việt. Khẩn trương, kích thích sỏ xuyên qua trước sau. Quá đẹp, không xem Vô Gian Đạo, thỉnh đừng nói chính mình là fan điện ảnh. Vô Gian Đạo 30 đồng tiền một chương phiếu quý không quý. Ta nói cho các ngươi quá tiện nghi, liền tính là 300 đồng tiền một chương, các ngươi cũng nhất định phải đi. Bộ điện ảnh này sở mang đến chấn động là 10 bộ. 20 bộ điện ảnh đều không thể mang cho ngươi. Hôm nay buổi tối mất mặt, luôn luôn kiên cường ta đang xem Vô Gian Đạo thời điểm. Thế nhưng lệ rơi đầy mặt, buồn bực, cùng những cái đó phim bom tấn Hollywood so sánh với, Vô Gian Đạo không có bất luận cái gì kích thích trường hợp. Không có bất luận cái gì hoa lệ bối cảnh, không có bất luận cái gì hỏa bạo động tác, nhưng nó có thể mang cho ngươi tâm linh chấn động. Vân Hoàng này bộ Vô Gian Đạo là ta sở xem qua đẹp nhất điện ảnh, không gì sánh nổi, ngày mai lại xem một lần. Các đại nổi danh điện ảnh trên diễn đàn, vô số fan điện ảnh sôi nổi đề cử Tiêu Vân Hải Vô Gian Đạo. Thanh thế so với Tinh Võ Anh Hùng tới chỉ có hơn chứ không kém. Năm sao cấp nhà phê bình điện ảnh Vương Nghĩa Phu phát biểu như vậy một thiên bình luận điện ảnh. Hôm nay buổi tối may mắn nhìn Tiêu Vân Hải mới nhất tác phẩm tâm huyết Vô Gian Đạo. Nói thật, đi phía trước, ta còn đang suy nghĩ 6 ngày có thể đánh ra cái dạng gì điện ảnh. Như vậy điện ảnh có thể xem sao? Mà khi điện ảnh bắt đầu sau, ta sở hữu nghi ngờ tất cả đều vứt tới rồi một bên. Giống ta như vậy chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh, giống nhau là rất ít có thể có phiến tử đả động ta. Mà này bộ Vô Gian Đạo lại làm ta biến thành một cái bình thường fan điện ảnh. Vở thượng một chữ đều không có viết, bởi vì chuyện xưa quá xuất sắc, mỗi một cái màn ảnh, ta đều không nghĩ bỏ lỡ. Vô Gian Đạo làm ta cảm giác có chút không thể nào hạ bút. Trước kia rất nhiều điện ảnh là không có đồ vật nhưng viết, mà nó lại là yêu cầu viết đồ vật quá nhiều. Một tuồng kịch, một câu lời kịch, một động tác, một tiếng súng vang, thậm chí một cái vi biểu tình, đều có thể kéo dài ra rất nhiều đồ vật. Bộ điện ảnh này từ đầu tới đuôi không có một phút nước tia upsilon điểm. Cắt nối biên tập sắc bén, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Phối nhạc hoàn mỹ, không khí tô đậm phi thường đúng chỗ. Tiêu Vân Hải, Diệp Vĩnh Nhân, Hoàng Cầu Thắng, Lương Huy tứ đại ảnh đế chi gian quyết đấu làm người đôi mắt cũng không dám chớp một chút. Vấn đề lớn nhất là đạo diễn Tiêu Vân Hải quá mức lãnh khốc, tàn nhẫn. Hắn dùng một loại đặc thù thị giác đem hai cái nhân vật chính vận mệnh trần trụi hiện ra ở chúng ta trước mặt, thẳng đánh chúng ta nội tâm, mang đến chấn động làm người khó có thể tiếp thu. Nếu làm ta cấp Vô Gian Đạo chấm điểm nói, ta sẽ cho nó 9 phân. Sở dĩ không có mãn phân, là bởi vì ta hy vọng Tiêu Vân Hải có thể không ngừng cố gắng, đánh ra càng đẹp mắt điện ảnh. Cố lên, Tiêu Vân Hải, trừ bỏ Vương Nghĩa Phu, mặt khác nhà phê bình điện ảnh cũng đều đối Vô Gian Đạo cho phi thường cao đánh giá. Điểm liền không có xuống dưới 9 phân. Xem ảnh trên mạng, 1, 3 triệu fan điện ảnh cấp Vô Gian Đạo đánh giá 9.42 phân. 62 vị nhà phê bình điện ảnh cấp gia điểm là 9.54 phân. Ở siêu cao danh tiếng hiệu ứng hạ, Vô Gian Đạo phòng bán vé tự nhiên là tốt đến không được. Lần đầu chiếu cùng ngày, Vô Gian Đạo liền phóng tam tràng. Từng buổi chật ních, đạt được 120 triệu phòng bán vé. Châu Á viện tuyến cùng ngày phòng bán vé là 360 triệu. Bắc Mỹ viện tuyến bởi vì sai giờ quan hệ. So Hoa Hạ chậm 5 cái giờ chiếu. Phòng bán vé thành tích là 76 triệu đô la. Từ Daniel điện thoại hội báo chung, Tiêu Vân Hải biết được Vô Gian Đạo ở Bắc Mỹ fan điện ảnh chung danh tiếng phi thường hảo. Trên mạng cho 8.78 phân, vượt qua cùng đương kỳ sở hữu điện ảnh. Ngày 17 tháng 2 là thứ bảy, Vô Gian Đạo bạo hỏa. Tinh quang viện tuyến ở không có khả năng dưới tình huống. Lại lần nữa gia tăng rồi bài phiến lượng. Liên tục 13 tràng. Ghế trên suất đều đạt tới 95. Trở lên. Hơn nữa vẫn như cũ là cung không đủ cầu. 434 triệu phòng bán vé thành tích. Chấn kinh rồi toàn bộ giới giải trí. Châu Á viện tuyến cũng truyền đến tin tức tốt. Cùng ngày phòng bán vé đạt tới 426 triệu Hoa Hạ tệ. Dựa vào siêu cao danh tiếng, Vô Gian Đạo ở Bắc Mỹ viện tuyến cuồng thu 248 triệu Mỹ Kim. Kerry nói cho Tiêu Vân Hải, nếu không phải bài phiến lượng hữu hạn, thành tích còn muốn hảo không ít. Gần một ngày thời gian, Vô Gian Đạo ở toàn thế giới phòng bán vé đã đột phá 1 tỷ 300 triệu. Quét ngang toàn bộ ảnh đàn. Hoa Hạ các nhà truyền thông lớn, internet, tạp chí, báo chí sôi nổi đăng tin tức này, đối Vô Gian Đạo ghi lại kỹ càng. Vô số khen ngợi chi từ tất cả đều mang ở đầu của nó thượng. Kế tinh võ anh hùng sau, Vân Hoàng Tân phiến Vô Gian Đạo lại lần nữa thịnh hành thế giới. Điện ảnh Vô Gian Đạo ngày hôm qua cuồng thu 1 tỷ 300 triệu. Khiếp sợ thế giới ảnh đàn. Sản phẩm trong nước điện ảnh hùng khởi, Vô Gian Đạo bước lên phòng bán vé vương tọa. Vân Hoàng Vô Gian Đạo đánh bại sở hữu điện ảnh. Lại lần nữa xác minh Vân Hoàng vô địch 4 chữ. Vân Hoàng vừa ra, ai cùng tranh phong. Chuyên gia đoán trước, Vô Gian Đạo sẽ siêu việt tinh võ anh hùng. Tinh quang dạp chiếu phim trang chủ thượng pháo Tề Minh. Đỏ thẫm tranh chữ thượng viết nói. Nhiệt liệt chúc mừng Vô Gian Đạo thịnh hành toàn thế giới. Ngày đầu tiên phòng bán vé đột phá 1 tỷ 300 triệu. Buổi chiều bản tin thời sự lại lần nữa truyền phát tin Vô Gian Đạo tương quan tin tức. Các phóng viên phỏng vấn không ít dạp chiếu phim fan điện ảnh. Đều đối Vô Gian Đạo khen không dứt miệng. Không có biện pháp. Ở phim bom tấn Hollywood điên cuồng thổi quét toàn Hoa Hạ thời điểm, Vô Gian Đạo xuất hiện đánh vỡ Hollywood không thể chiến thắng thần thoại. Đảo qua sản phẩm trong nước điện ảnh xu hướng suy tàn. Bộ văn hóa nếu là không hào hào tuyên truyền một chút. Như thế nào không làm thất vọng chính mình. Ở cường đại danh tiếng hiệu ứng hạ. Ngày 18 tháng 2 chủ nhật, Vô Gian Đạo lại lần nữa bùng nổ. Hoa Hạ phòng bán vé cuồng quyển 472 triệu. Châu Á phòng bán vé có điều thu liễm được đến 267 triệu. Bắc Mỹ phòng bán vé bởi vì gia tăng rồi bài phiến lượng nguyên nhân. Cuốn đi 285 triệu Mỹ Kim. Ở cùng ngày điện ảnh phòng bán vé bảng xếp hạng thượng. Vô Gian Đạo lấy không thể địch nổi tư thái đạt được Hoa Hạ đệ nhất. Châu Á đệ nhất. Bắc Mỹ đệ nhất. Thế giới đệ nhất. Mặt khác các quốc gia điện ảnh phát hành thương nhóm sôi nổi đi vào Yến Kinh. Tìm được Tiêu Vân Hải. Hy vọng có thể tiến cử hắn này bộ Vô Gian Đạo. Đối này, Tiêu Vân Hải tự nhiên là cao hứng thực. Từ nhạc phụ nơi đó mượn tới mấy cái điện ảnh đàm phán chuyên gia. Làm hắn từ này đó phát hành thương trong tay được đến không ít chỗ tốt. Cách chương.